Đế quốc bại gia tử. Chương 1352, Minh quân thống soái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thời gian rời đổi, bầu không khí khẩn trương bắt đầu tràn ngập. 300.000 thảo nguyên thiết kỵ, 200.000 Việt quốc đại quân tiến vào qua biên giới. Tiến vào Triệu quốc, đến Triệu sở biên giới. Đồng thời vật liệu quân nhu, vậy đang khẩn cấp vận chuyển. Trước khi chiến tranh Triệu quốc có Tề quốc ở phương diện này chống đỡ. Lần này không có, đều phải muốn mình ra. Đây là một khoản to lớn tiêu hao. Cũng may Triệu quốc những năm này phát triển kinh tế nhanh chóng. Ngược lại cũng không phải quá mức khốn buồn. Mà Việt quốc trước cũng không tham dự chiến tranh. Vậy giành được phát triển thời gian, cũng có thể thành tựu có lợi chống đỡ. Đối với cuộc chiến tranh này, ở quốc nội cũng không có mâu thuẫn tâm trạng, ngược lại còn rất là chống đỡ. Bởi vì đây là một lần mạnh có lực đối bên ngoài chiến tranh. Bốn phương đồng minh, lớn như vậy quy mô, cũng cho dân chúng cực lớn tự tin. Lòng tin chưa từng có cao tăng. Ở phía sau chuyên cần tiếp viện phương diện, có rất nhiều dân chúng tự phát quyên tiền quyên vật, ra người xuất lực, bọn họ cũng không sợ. Bởi vì cuộc chiến tranh này có An Quốc công Vương Khang ở, bỏ mặc Vương Khang hiện tại có cái gì những thứ khác thân phận. Chỉ cần ở Triệu quốc, mọi người cũng còn là thói quen gọi Vương Khang là An Quốc công. Chiến tích của hắn, mọi người đều biết, đương nhiên là lòng tin trăm lần. Cả nước chuẩn bị chiến đấu. Phú Dương gia tộc vậy bắt đầu rồi. Ngũ Phong quân, Bình Tây quân cùng thuộc về Vương Khang trực hệ quân đội. Vậy vào lúc này di chuyển, đại quân ào ào, tạo thành đội ngũ khổng lồ. Không chỉ là người đơn thuần ngựa, mọi người chú ý tới. Ở chi quân đội này bên trong, còn có rất nhiều xe cộ vận chuyển. Vậy bị dầu vải che phủ xe cộ không nhìn ra là cái gì. Thế nhưng đột xuất bề ngoài cũng hẳn có thể biết. Chỉ sợ là tương đương lợi hại sát khí. Cái gọi là nuôi binh ngàn ngày, dụng binh tạm thời. Phú Dương gia tộc phát triển đến nay, vũ khí trang bị phát triển cũng chưa từng ngừng nghỉ. Ở trong trận chiến này, Vương Khang cũng không chuẩn bị nhún nhường, lại không dám buông lỏng. Chỉ là một cái sở quốc, liền vô cùng cường đại. Càng không cần phải nói lấy Tề sở cầm đầu, tạo thành lục quốc liên minh. Chỉ là binh lực chỉ sợ cũng sẽ đạt tới một cái tương đương kinh khủng số người. Ở phương diện này, bốn phương liên minh cùng là có chênh lệch. Hơn nữa đây là một tràng diệt quốc cuộc chiến. Quảng cáo, dựa theo Vương Khang dự đoán, trận chiến tranh này sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy. Hai bên đều là lấy hoàn toàn tiêu diệt đối phương làm mục đích. Hắn muốn ở trong trận chiến này, đem sở quốc tiêu diệt, mới có thể kết thúc hỗn loạn, trở thành đại lục bá chủ. Đại quân lên đường lúc, dân trong thành người dân đường hẻm đưa tiễn hoan hô không dứt. Bọn họ cũng tìm một đạo thân ảnh. Đó là bọn họ Thự Quang thống soái. Chỉ cần có đạo thân ảnh kia ở đây, bọn họ liền sẽ cảm thấy an tâm. Hiện tại cũng không nên kêu Thự Quang thống soái. Ngay tại mấy ngày trước, Triệu Hoàng đã chính thức thông báo Vương Khang là đồng minh chủ soái. Bốn phương đồng minh toàn bộ quân đội cũng bị Vương Khang tiết chế, phụ trách quân chánh, tổng lãm quân sự quyền hành. Minh quân thống soái là hắn mới chức vị, cũng là mới danh hiệu. Cái này cũng làm cho Vương Khang thanh danh cũng đạt tới cực điểm. Tại đại quân lên đường, dân trong thành đưa tiễn lúc đó, ở Tân Phụng Thành, vậy bắt đầu một tràng tiễn biệt. Vương Khang vậy phải rời đi. Bốn phương liên minh thành lập là hắn chủ đạo. Vô luận từ góc độ nào tới xem, hắn cũng không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Nói thật, là cha cho tới bây giờ không nghĩ tới ngươi sẽ đạt tới hiện tại loại độ cao này. Phụ thân tin tưởng ngươi nhất định sẽ đi xa hơn, cao hơn. Vương Đình Xương vỗ vỗ nhi tử mình bả vai nói. Phụ thân ở phía sau dành cho ngươi lớn nhất chống đỡ. Lúc cần thiết cũng có thể ra chiến trường. Cha con chúng ta cùng tác chiến. Chút chuyện nhỏ này ta liền làm xong. Vậy còn cần phải phụ thân ngài ra tiền tuyến. Vương Khang cười nói. Ngài vẫn là hơn bồi bồi mẫu thân đi. Người tên tiểu tử thúi này, bởi vì hắn thân phận địa vị thay đổi, phụ thân Vương Đình Xương ở Triệu Quốc cũng là nước lên thuyền lên. Mà hắn bản thân năng lực xuất chúng, vậy rất được Triệu Hoàng coi trọng, vậy bị rất nhiều người nịnh hót sùng bái. Nhưng càng như vậy, phụ thân nhưng càng thấp điều, bỏ mặc nói thế nào. Bởi vì Vương Khang duyên cớ, làm cho hắn ở Triệu Quốc cũng có tính đặc thù. Tiếp tục ở Triệu Quốc làm quan đã không thích hợp, hắn đã từ đi quan chức. Hiện tại không chỉ cả người nhẹ. Đối với này, Vương Khang là rất vui lòng nhìn thấy. Phụ thân tuổi tác cũng lớn, cũng nên đến an dưỡng thiên năm thời điểm. Không có quan chức, cũng có thể chăm sóc gia tộc làm ăn. Bỏ mặc nói thế nào? Chú ý an toàn, ta biết. Rồi sau đó Vương Khang ánh mắt lại rơi vào mẫu thân Tô Dung trên mình. Nhìn vậy đỏ lên hốc mắt, Vương Khang vậy tràn đầy áy náy. Mỗi lần đều nói phải ở nhà đợi hảo hảo bồi bồi mẫu thân. Kết quả mỗi lần cũng lỡ lời. Điều này cũng làm cho hắn cảm thấy tim thua thiệt. Yên tâm đi đi, trong nhà không cần lo lắng. Mẫu thân vĩnh viễn vì ngươi tự hào. Không biết từ lúc nào bắt đầu, mẫu thân cũng không giống như trước nữa như vậy than phiền, mà là tràn đầy hiểu. Như vậy ngược lại là để cho Vương Khang hơn nữa không biết nên nói cái gì. Lần này sợ rằng phải đi thời gian rất lâu. Vương Khang mở miệng nói. Vốn nên là ở nhà phụng bồi ngài. Ngươi làm đều là đại sự. Mẫu thân cũng không phải là không để ý tới rõ ràng. An tâm đi đi. Chú ý an toàn. Không chờ hắn lời nói xong, liền bị Tô Dung cắt đứt. Ừ, Vương Khang nặng nề gật đầu. Đây là chuyện không có cách nào khác. Tin tưởng cùng trận chiến này đánh xong, đại lục đến lượt Bình quyết định, hắn cũng có thể hoàn toàn ổn định. An tâm đi đi, gia tộc ta sẽ trông chừng. Lâm Ngữ Yên cũng là phụ họa. Xin lỗi, mỗi lần hắn có thể an tâm rời đi, mà đối với gia tộc chút nào không lo lắng, chính là bởi vì có Lâm Ngữ Yên. Cả gia tộc đều là nàng ở lo liệu. Vậy là hắn làm phía sau lớn nhất chống đỡ. Lần này rời đi, vẫn là như trước vậy. Lý Thanh Mạn sẽ đi theo hắn. Trương Tiêm Tiêm bởi vì mới vừa sản xuất không lâu, con gái còn nhỏ, vậy sẽ lưu lại. Bình bình an an, các ngươi ở nhà phải nghe ngươi nương mà nói, không nên hồ nháo, quảng cáo. Vương Khang ngồi chồm hổm xuống sờ hai đứa bé đầu dặn dò. Ừ, Tiểu Vương An khó khăn được nghiêm chỉnh gật đầu một cái. Ngược lại là Vương Bình đột nhiên mở miệng nói. Phụ thân, ta có thể đi theo ngài sao? Hắn cái này một lời, để cho tất cả mọi người đều có chút kinh nghi. Vương Khang nhưng cảm giác cũng không ngoài suy đoán. Hắn sờ một cái Vương Bình đầu, cười nói, chờ một chút đi, chờ ngươi trưởng thành, phụ thân liền mang theo ngươi. Được, ta sẽ cố gắng luyện kiếm, sớm ngày trợ giúp cho phụ thân. Được, giao phó vậy không việc gì giao phó. Vương Khang đã sớm làm xong an bài. Lần này chiến tranh không chỉ là Triệu Quốc chuyện, cũng là hắn chuyện mình. Cả gia tộc cũng đem thành tựu hậu phương trọng yếu chống đỡ, bao gồm vũ khí trang bị, vật liệu quân nhu các loại. Phương diện này cũng đều làm nhân viên an bài. Vậy ta liền đi. Một phen tạm biệt sau đó, Vương Khang cùng Lý Thanh Mạn lên xe ngựa. Cái này là trên mặt nổi. Trong bóng tối còn có rất nhiều hộ vệ đi theo. Hắn cũng không có đi theo Bình Tây quân đi tiền tuyến. Hắn đầu tiên phải đi là Nam Sa Loan làm một phen an bài. Tề Sở Liên Minh, khai chiến sau đó, chiến trường khẳng định không chỉ một chỗ. Còn có một cái rất trọng yếu chiến trường là ở trên biển. Tề Quốc ở đất liền bộ đội tác chiến, có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng thủy sư tuyệt cân đối trên đại lục thứ nhất. Cho nên, Tề Quốc nhất định sẽ phát huy hắn ưu thế. Thủy sư đường xa công triệu. Hơn nữa hắn còn có một cái phòng bị. Hoặc là nói còn có một việc. Không có xác định được. PS, đại lục tranh bá sắp bắt đầu. Xuất sắc tiếp tục. Chờ một chút. Còn có một chương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.